Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, đốt đèn trời. Lầu 3, thứ số 36 nhã gian bên trong, thân hình thon gầy, vẫn như cũ mang theo mũ rộng vành hắc minh, ánh mắt cực nóng mà nhìn chằm chằm vào phía dưới Lam Điệp. Lại có này vưu vật, để lão phu tu hành hơn 300 năm đạo tâm cũng bắt đầu buông lỏng. Chấm ngoặc kép, lầu 3 thứ số 22 nhã gian bên trong. Một tóc bạc trắng lão giả phút chốc mở ra con ngươi. Nhìn chằm chằm Lam Điệp. Nàng này, quả thật ta Lô đỉnh song tu tuyệt hảo nhân tuyển. Số 22 nhã gian. So với Bát Vương gia xếp hạng cao hơn. Đồng thời, người này từ đầu đến cuối liền không có mở ra qua con mắt. Cho dù là Tiêu Mặc cùng Bát Vương gia hai người cố tình nâng giá cũng không có gây nên hắn mảy may chú ý, mà lúc này, hắn lại là nhắm mắt. Lầu 3 thứ số 18 nhã gian bên trong, áo trắng tóc trắng ba ma mở ra con ngươi, đạm mạc trong ánh mắt phút chốc hiện lên một vẻ kinh ngạc. Tựa hồ có chút kinh ngạc tại Lam Điệp mỹ mạo, hắn có chút nhíu mày, trầm ngâm một lát sau, lại là lại nhắm lại con ngươi. Ba ma, tại Hắc Ma Vương dưới trướng tất cả trong thế lực xếp hạng thứ 39. Nhưng mà, hắn tại Hắc Ma phòng đấu giá xếp hạng lại là so kia Cửu Long khe cao hơn dòng dã 10 cái thứ tự. Là ẩn giấu thực lực triển lộ biểu hiện, hay là ba ma có đại bối cảnh? Không có ai biết. Đồng dạng, lầu 3 số 28 nhã gian bên trong, Bát Vương ra hai con người muốn phun lửa. Đây không phải là lửa giận, mà là dục hỏa. Tại Bát Vương ra dưới thân, tiểu huynh đệ của hắn đã quật cường ngẩng đầu lên. Hắn cứng rắn, vẻn vẹn gặp một chút liền cứng rắn. Bát Vương ra vốn là am hiểu sâu đạo này. Nam nữ ăn sạch, những năm này để mà song tu tìm niềm vui mỹ mạo nữ tử vô số kể. Tại Hắc Ma Vương dưới trướng 10 vạn cương vực bên trong, Bát Vương gia chính là uy danh truyền xa. Dùng chính Bát Vương gia nói, cơm có thể không ăn, tu vi cảnh giới đều là bên cạnh vật, nguyện đến hoa mẫu đơn tiếp theo chết, đời này là đủ, nàng này, bản vương nhất định được chi. Bát Vương gia ngồi không yên, trực tiếp đứng người lên, vung lên màn cửa, hai tay chống lấy tay vịn. Kia nhìn về phía Lam Điệp ánh mắt, giống như đang nhìn một con lột tinh quang con thỏ. Xảo Ngọc rất hài lòng bên trong đại sảnh bầu không khí. Nhưng cùng là nữ nhân nàng lại có chút hứa đố kỵ. Xảo Ngọc cố gắng điều cả tâm tình của mình, nhẹ nhàng đem Lam Điệp từ sắt lá cây cột bên trong đỡ ra. Sau đó lại đem một lần nữa trói chặt tại chính giữa sân khấu một cây cột đá bên trên. Xảo Ngọc cố ý buộc rất chặt. Kia căng cứng dây thừng để Lam Điệp da thịt tiết trắng đều nổi bật xuất hiện. Nhất là một ít bộ vị mấu chốt. Muốn che còn mở, càng lộ vẻ dụ hoặc. Chư vị, tuyệt đại vưu vật, giá quy định 1 vạn nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá thấp nhất 10 vạn. Cạnh tranh bắt đầu. Xảo Ngọc một tiếng khẽ kêu. Cạnh tranh liền kéo ra màn che. Trong nháy mắt, bên trong đại sảnh bầu không khí liền tăng vọt đến một cái mức trước đó chưa từng có. Tất cả mọi người là mặt đỏ tới mang tai. Hai con người muốn phun lửa mà nhìn chằm chằm vào bị trói tại trên cây cột Lam Điệp. 18 vạn, 22 vạn, 35 vạn. Ta lão vương toàn bộ gia sản, ta không thèm đếm xỉa. Một tráng hán vén tay áo lên, đỏ mặt quát ầm lên. Ta ra 100 vạn. Chỉ nguyện trước đem mỹ nhân giải trói dây thừng. Nhìn nàng như thế, ta thật là đau lòng. Lầu 2 nào đó phòng khách quý, một thanh niên tay mang theo một thanh tiêu diêu phiến, trạng cực thống khổ nhìn xem trên trụ đá Lam Điệp. Xảo Ngọc gương mặt xinh đẹp hơi có chút không dễ nhìn. Cứ việc phòng đấu giá bầu không khí rất hot, nhưng trước mắt này nữ hài được hoan nghênh trình độ vẫn là vượt quá tưởng tượng của nàng. Chỉ một lát sau, giá tiền này liền nhảy lên tới gần 400 vạn. Có đôi khi Xảo Ngọc thậm chí sẽ muốn, nếu là cột vào trên trụ đá chính là mình, lại có thể có dạng gì giá tiền đâu. Thật xin lỗi, đây là trái với quy định. Tha thứ Ngọc Nhi không thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Xảo Ngọc trực tiếp lắc đầu. Lầu 3 số 28 nhã gian. Bát Vương gia sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm phía dưới. Kịch liệt như thế cạnh tranh, tình huống quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Tại thường ngày, bình thường lầu 2 khách quý xuất thủ, lầu 1 bên trong đại sảnh đám người liền sẽ có chỗ thu liễm. Nhưng lúc này đâu, hoàn toàn không để ý. Cái này là một đám sắp điên dại người. Bát Vương gia thật lo lắng tại tiếp tục trì hoãn giá tiền này sẽ nhảy lên tới một cái đáng sợ độ cao. Bá Bát Vương gia trầm tư một lát, chợt trực tiếp quay người, đưa tay nắm lấy tay vịn bên cạnh trên vách tường một sợi dây thừng. Sau đó kéo một phát, giây lát, đông, một tiếng to chuông vang vang vọng toàn bộ phòng đấu giá. Cùng lúc đó, tại lầu 3 số 28 nhã gian cạnh ngoài trên mái hiên treo trên cao một chiếc đèn cũng chậm rãi sáng lên, đồng thời, tại thiên đăng sáng lên đồng thời, thiên đăng bên cạnh một nén nhang cũng theo đó nhóm lửa. Đèn gọi là thiên đăng. Lầu 2, lầu 3 tất cả nhã gian cạnh ngoài trên mái hiên đều có treo một chiếc. Thiên đăng cạnh ngoài có trong suốt pha lê phòng hộ. Trong đó, thì là huyết hồng sắc ánh đèn. Mà lúc này, kia huyết hồng sắc ánh đèn càng là triệt để sáng lên. Hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt đau nhói phía dưới trong đại sảnh tất cả mọi người. Bá trong đại sảnh đám người lặng ngắt như tờ. Trong lúc nhất thời, tất cả đều ngẩng đầu nhìn qua lầu ba Bát Vương ra chỗ phương hướng thiên đăng. Một lát sau, nhịn không được có người bắt đầu xì xào bàn tán. Thần sắc lại là nghiêm túc. Thiên đăng, đã bao nhiêu năm, thế mà lại lần nữa sáng lên. Điểm thiên đăng, kia kiên quyết là muốn ăn thua đủ. Ai, chấm ngoặc kép, một thanh niên thở dài một tiếng. Tịch mịch liếc qua lầu ba, lập tức lại đưa ánh mắt về phía Lam Điệp. Bát Vương ra thế mà đốt đèn trời. Quả thực là điên rồi. Thật không hổ là hoa mẫu đơn hạ nguyện cầu vừa chết a. Chúng ta xấu hổ. Lầu hai nhã gian bên trong, tất cả mọi người đồng dạng là rung động nhìn qua lầu ba Bát Vương ra. Ai cũng rõ ràng, đốt đèn trời ý vị như thế nào. Nói đơn giản, đốt đèn trời liền là thề sống chết cạnh tranh. Dùng hết tất cả gia tài cũng muốn vỗ xuống vừa ý chi vật. Cái này tới một mức độ nào đó, cũng là một loại chém giết. Một loại tài phú chém giết. Một loại ganh đua so sánh. Khoe khoang chém giết. Mà lúc này chém giết, chỉ vì một người, một nữ tử, nàng gọi Lam Điệp. Xảo Ngọc cũng là khiếp sợ nhìn qua lầu ba Bát Vương ra. Lúc này, ánh mắt của nàng vô cùng ngưng trọng. Xảo Ngọc hướng lầu ba Bát Vương ra chỗ nghiêm nghị nói ra. Tôn kính khách quý, thiên đăng quy tắc như sau. 1. Đốt đèn trời người vô luận là có hay không đập đến, đều cần giao nạp 5 vạn nguyên thạch. 2. Vô luận này vòng vật phẩm bán đấu giá cuối cùng đến giá cả bao nhiêu, đều để cho ngài trả tiền. 3. Thiên đăng thời gian vì một nén nhang. Vào lúc này trong phòng, nhưng tại riêng phần mình đảm bảo hạn mức bên trong tùy ý cố tình nâng giá. 4. Có thể rút lui đèn, nhưng cần phải bỏ ra một ngón tay đại giới. Trở lên 4 điểm, ngài nhưng nghĩ kỹ. Lầu 3 số 28 nhã gian, Bát Vương ra nửa ghé vào trên lan can, quan sát phía dưới, bớt nói nhảm, bản vương há có thể không hiểu quy củ, người một mực làm theo là được. Xảo Ngọc gật gật đầu, chợt liền lui sang một bên. Bát Vương ra dựa vào tay vịn, hai con ngươi lạnh nhìn phía dưới, tay phải từng cái chỉ qua phía dưới trong đại sảnh đám người. Cao giọng quát, bản vương đã đốt đèn trời, người nào không phục. Bá trong đại sảnh đám người bị Bát Vương ra kia lạnh lùng ánh mắt quét qua, đồng loạt đều ngậm miệng lại. Thiên đăng a, từ hắc ma đấu giá hội sáng lập trên vạn năm đến, nhóm lửa thiên đăng vậy cũng là có ít. Dưới tình huống bình thường, trên 100 năm đều chưa chắc có người dám đốt đèn trời. Vô luận ra đến giá cả bao nhiêu, đều từ đốt đèn trời người trả tiền. Cho dù là 100 triệu, cho dù là dùng hết tất cả tài phú, cũng nhất định phải cạnh tranh, thẳng đến mình tài phú khô kiệt. Cỡ nào khí phách, đồng thời, ăn hoa hồng chính là 500 vạn nguyên thạch. Đơn cái này một hạng, có thể có này hào khí lại có mấy người.